Một quyền hòa thượng đường Tam Tạng. Tác giả: Thần Đình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 495, chương 496, cao nhân tôn gia. Canh thứ nhất, cự mãng hắn bụng tanh hôi khó nhịn, đương nhiên không cần phải nói. Nhưng lão giả lại là không chút do dự chui vào, ra sức tìm tìm. Ngay tại lão giả tiến nhập thời gian qua một lát về sau, Đà La Trang chỗ có kết bè kết đội người đánh lấy bó đuốc, ồn ào hướng lấy chỗ này đến. Trong đó ẩn ẩn còn có vài tiếng kịch liệt tiếng thảo luận. Lão gia, tiểu nhân tận mắt nhìn thấy có thần nhân chu diệt yêu tà. Chấm ngoặc kép, tiểu lục tử, người phải nhìn cho kỹ. Nếu là lừa gạt lão gia, chúng ta đều phải bị ăn gậy. Lại thoải mái tinh thần. Tiểu nhân khi đó tự khe hở chỗ kia thấy rất rõ ràng. Có thần nhân tại trên không trưởng khống vô thượng kim quang. Lập tức liền đem giữa không trung cái kia to đến không có giới hạn xà yêu đánh cho vỡ nát. Vậy, ngươi lại nói cái kia thần nhân dài chuyện gì bộ dáng? Có mấy cái cao? Ăn mặc như thế nào? Trời đất mù mịt, cái kia thần nhân khoảng cách lại xa. Tiểu nhân ngược lại là thấy không rõ lắm. Chấm ngoặc kép, bỗng nhiên gặp, những thứ này tiếng thảo luận tiếng chất vấn im bặt mà dừng. Không có cái gì so tận mắt nhìn thấy càng thêm chấn hám nhân tâm. Cái kia vô cùng to lớn cự mãng thi thể liền giống như là một tòa núi nhỏ mạch đồng dạng lập ở trước mặt bọn họ, tại trong đêm tối này. Càng là vì cự mãng thi thể tăng thêm hứa nhiều thần bí cùng không biết. Hoảng sợ, chính như lão giả lần đầu nhìn thấy cự mãng thi thể thời điểm. Thật lâu không dám nhúc nhích. Đó là nguồn gốc từ tai nạn lấy phản kháng khủng bố cơ bản nhất tôn trọng. Mà bây giờ, cái này kết bè kết đội, lẫn nhau lớn mạnh lấy gan mà đến chừng trăm người. Cũng giống như thế. Toàn thân cứng đờ, tay chân rét lạnh, rõ ràng là Viêm Viêm ngày mùa hè. Bọn họ lại là dường như trần trụi đưa thân vào giá lạnh trong đống tuyết đồng dạng. Rõ ràng xung quanh có rất nhiều đồng bạn. Bọn họ lại đồng thời cảm giác không thấy chút nào ấm áp cùng an toàn. Hoặc là nói, chính mình cái này chừng trăm người, có phải hay không coi là thật đầy đủ nó một miệng nuốt? Còn quả nhiên là cái nghi vấn. Hợp phốc, đúng lúc này, cái này an tĩnh tiếng kim rơi cũng có thể nghe được hoàn cảnh bên trong. Bỗng nhiên vang lên một tiếng thanh âm quái dị. Bản năng. Tất cả mọi người vô ý thức hướng về tiếng vang nơi phát ra chỗ chậm rãi chuyển động ánh mắt. Bụng rắn, ở ngoài sáng dưới ánh trăng, bọn họ mơ hồ phát hiện âm thanh vang lên chỗ chính là bụng rắn vị trí. Cộc cộc, chấm ngoặc kép, mông lung ở giữa, bọn họ tựa hồ thấy được có đồ vật gì theo xà trong bụng chui ra. Đồng thời chậm rãi từng bước một hướng lấy bọn hắn đi tới. Cái kia tồn tại dường như hình người. Toàn thân huyết hồng, thần bí khó lường sau khi, tại cái kia khổng lồ cự mãng phụ trợ phía dưới, ẩn ẩn có khiến người ta khó có thể phản kháng khí thế cùng áp lực. Theo cái kia lưu giữ đang dần dần tới gần, tất cả mọi người cảm thấy tim gan run lên, vô ý thức cùng nhau lui về sau một bước, có mấy cái sợ mất mật hậu sinh vô ý thức lẩm bẩm lên. Người không được qua đây nha, phảng phất là nghe được mấy cái kia hậu sinh thanh âm đồng dạng. Cái kia đáng sợ huyết hồng tồn tại tại bọn họ mấy bước xa đứng vững. Hơi hơi sau khi trầm mặc, phun ra một câu, kết thúc, hết thảy đều xong, chấm ngoặc kép, tiếng nói vừa ra, cái kia huyết hồng tồn tại hét lên rồi ngã gục, ngã trên mặt đất, rốt cuộc không nhúc nhích, lại là rất lâu công phu. Mấy cái hậu sinh mới đánh bạo tiến lên, cẩn thận từng ly từng tí chọc chọc cái kia ngã trên mặt đất huyết hồng tồn tại. A, tựa như là người đến. Trở mặt, đây không phải Tôn lão đầu sao? Hắn, chấm ngoặc kép, cái này Tôn lão đầu không phải cái bán dưa hấu sao? Làm sao? Chấm ngoặc kép, chẳng lẽ xà yêu kia chính là Tôn lão đầu chém giết? Ngoặc kép, một trận trầm mặc. Trong lúc nhất thời, một loại cao nhân liền ở bên cạnh cảm giác bỗng nhiên trong lòng mọi người phát lên. Đừng nói trước, vội vàng đem tôn gia cho nhấc đi nghỉ ngơi, lại đem thầy thuốc cho mời đi theo. Vâng, chấm ngoặc kép, mọi người một trận bận rộn ở giữa. nhưng lại ngẫu nhiên phát hiện nằm ở một bên Tôn Cười Xuyên cùng ôm chặt lấy hắn đại hán. Nơi này còn có hai cái, mau mau, cùng một chỗ nhấc trở về, chấm ngoặc kép. Mà theo những thứ này, dân trong thôn Trang nhóm một trận bận rộn. Tại phía xa Đà La Trang bên ngoài mấy dặm, hầu tử Hỏa Nhãn Kim Tinh hơi hơi lóe lên một cái, nói ra: sư phụ, cái kia bán dưa hấu tiểu lão nhân cùng hắn nhi tử đều bị dân trong thôn Trang nhóm cho cứu chữa trở về, không cần lo lắng. A Di Đà Phật, thiện tai thiện tai, như thế rất tốt. Đường Tam Tạng khẽ gật đầu, lập tức nói tiếp: Ngộ Không, chúng ta khoảng cách Đà La Trang cũng có một khoảng cách, tìm cái cản gió chỗ liền nghỉ ngơi đi. Đúng, sư phụ. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, đợi ngày thứ hai gà gáy sự tình. Nằm tại mềm trên giường, Tôn lão đầu như là bản năng đồng dạng tỉnh lại, đau nhức toàn thân phía dưới, lại là vô ý thức xuống giường, lục lọi liền dự định đến dưa trong đất đi. Ấy ấy, chấm ngoặc kép. Đúng lúc này, một bên vang lên một trận lo lắng lại tôn kính thanh âm: Tôn gia, Tôn gia, chậm đã, chậm đã, thầy thuốc nói thân thể ngươi hao tổn khá lớn, còn cần tĩnh dưỡng, chớ loạn động. Nghe bên tai cái này vang lên không rõ ràng cho lắm lời nói, Tôn lão đầu lặng lẽ tĩnh cái kia đục ngầu ánh mắt, muốn nhìn rõ là ai đang nói chuyện thời điểm, bỗng nhiên nhớ ra cái gì đó. Oa, chấm ngoặc kép. Cơ hồ là lập tức, Tôn lão đầu chính là khóc ổ lên, có thể nói là nước mắt tuôn đầy mặt: Ta lão Tôn nhà tuyệt chủng nha, con ta không có, không có, chấm ngoặc kép. Ô a, hắn làm sao cứ đi như thế nha, chấm ngoặc kép, cái kia đáng chết cự mãng, ta nhập hắn trong bụng đều không tìm được con ta a, thiên sát cự mãng a, ngoặc kép. Trong lúc nhất thời, nghe Tôn lão đầu bi thiết khóc lóc kể lể, canh giữ ở giường bên cạnh mấy cái Đà La Trang người nói chuyện không khỏi hai mặt nhìn nhau. Chẳng lẽ Tôn gia không phải Chu Sát Xà Yêu kia cao nhân? Không không không, vừa mới ngươi không nghe thấy Tôn gia công bố chính mình nhập bụng rắn bên trong tìm con sao? Nếu không phải cao nhân, vì sao lại có bản lãnh như vậy? Có lý, Tôn gia nhất định là cái này Chu Sát Xà Yêu cao nhân. Hoặc bởi vì Xà Yêu kia nuốt Tôn gia chi tử, lúc này mới chọc giận Tôn gia phẫn mà ra tay tới chém giết. Không có, mà đi kết quả sau cùng hẳn là Tôn gia đem Xà Yêu kia mở ngực phá bụng, thẳng vào Xà Yêu chỗ sâu tìm con. Trước tạm thong thả suy đoán, đợi hỏi một chút Tôn gia chính là xem rõ ràng. Lúc này, mấy cái này người nói chuyện ngừng nhỏ giọng thảo luận. Cầm đầu cái kia lão ông ngược lại hơi hơi gập cong hướng lấy Tôn lão đầu hỏi: Tôn gia, lại chớ thương tâm, bớt đau buồn đi mới là nha, chấm ngoặc kép. Thế mà thật sâu đắm chìm trong bi thương, Tôn lão đầu nơi nào có tâm tư để ý tới bên cạnh người, chỉ lo hung hăng khóc giống lấy. Lão ông hơi do dự một chút, ngữ khí có chút tôn trọng, tiếp tục cẩn thận mở miệng nói ra: Tôn gia, ta là Đà La Trang trên làng Tam Thúc Công, có ấn tượng sao? Tam Thúc Công, nghe được cái tên này, cho dù là thật sâu đắm chìm ở trong bi thương, Tôn lão đầu không khỏi giật mình. Tại cái này xa xôi Đà La Trang phía trên hơn ngàn gia đình bên trong, thứ nhất đức cao vọng trọng Tam Thúc Công cơ hồ là trên làng luật pháp, thế nhưng là số một đại nhân vật. Mà nhìn lấy Tôn lão đầu tựa hồ theo trong bi thương tâm tình khôi phục một chút, Tam Thúc Công tiếp tục mở miệng nói ra: Tôn gia, ta muốn hỏi một chút, ngươi là tiến vào con rắn kia trong bụng, cứ như vậy đi vào nha. Tôn lão đầu ổn định lại bi thương tâm tình, nhưng đau mất ái tử phía dưới, cũng không muốn nhiều lời, giản chặn những nơi nói ra: Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.